Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314 măng xác trùng. Hôm nay là tháng 5 30. Hoàng hôn rơi xuống sau ánh trăng vẫn chưa dâng lên tới. Đen nhánh bầu trời đêm bên trong chỉ có đầy sao điểm điểm. Quang mang lóng lánh, kim cương vụn tinh quang xuyên thấu qua quả nho lá cây. Sái lạc đến lều giá dưới, lờ mờ làm nổi bật ra ba đạo thân ảnh. Thân ảnh chủ nhân đồng thời nhìn trên giá mấy sâu quả nho, lòng tràn đầy vui mừng. Năm nha lay bồn hoa, muốn bỏ lên trên giá gỗ đi xem quả nho. Đại tỷ, quả nho trộm mọc ra tới. Nhị nha cũng lòng tràn đầy tò mò. Đại tỷ, khi nào mọc ra tới? Ta cũng không biết. Mấy ngày trước Lục Tảo còn chạy đến giàn nho hạ tìm tìm, vẫn chưa trích đến quả nho. Không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì một trận gió đêm phát hiện quả nho. Nếu không phải hôm nay phát hiện, Lục Tảo đều cho rằng năm nay gieo cây ăn quả đều sẽ không kết quả. Đại tỷ, cái gì có thể ăn? Ăn ngon sao? Có phải hay không ngọt a? Năm nha lớn như vậy, chỉ ăn qua trong núi kết 3 tháng phao nhi hoặc là một ít chua xót quả dại nhi. Chưa bao giờ ăn qua quả nho anh đào ngoại hạng mà trái cây. Cho nên đối quả nho tò mò đến không được. Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Lục Tảo sờ sờ năm nha đầu nhỏ tử. Chờ thành thục, ta liền hái xuống cho ngươi nếm thử là cái gì mùi vị. Nhị nha nhấp nhấp môi. Chờ quả nho thành thục thời điểm, nàng hẳn là ở huyện thành học tay nghề. Không có ở nhà đi. Ở bên ngoài thật nhiều muỗi. Chúng ta về phòng đi. Lục Tảo gãi gãi ngứa mờ u bàn tay, thúc giục hai người vào nhà. Tiểu Tâm cắn đến đầy mặt là bao. Ta ngày hôm qua đã bị cắn được thật nhiều bao. Năm nha cào cào chính mình khuôn mặt. Nhưng ngứa, Lục Tảo nói. Ai làm ngươi chạy trong rừng trúc đi chơi? Ngày mùa hè trong rừng trúc con muỗi nhiều nhất. Từ rừng trúc bên cạnh trải qua đều có thể nghe được ong ong ong muỗi đại quân ở kêu to. Nghe được người ra đầu tê dại. Mà năm nha còn chạy tới trong rừng trúc chảo măng xác trùng. Lại danh trúc bọ cánh cứng. Măng trùng, trúc tản tử, từ trúc nghiêu từ từ. Măng xác trùng là một loại bầu dục hình hoặc hình trứng tiểu động vật. Thể xác cứng rắn, mặt ngoài bóng loáng có ánh sáng. Xác ngoài bối trước bộ, bụng là hoàng màu đỏ. Cánh chia làm thượng cánh cùng hạ cánh. Thượng cánh xác thực cứng rắn, là hoàng màu đỏ cùng màu đen sọc dọc giao nhau. Hạ cánh là giấu ở thượng cánh bên trong. Mang chất trong suốt thả mỏng mềm. Bay lên tới thời điểm thượng cánh mở ra, hạ cánh kích động. Mặt khác măng xác trùng còn có 6 điều tiết trạng chân. Mặt trên có tiểu thứ, bắt lấy người làn da rất đau. Măng xác trùng ngay từ đầu là một loại màu trắng mềm thể ấu trùng. Rất nhiều yêu thích dã thực người đều sẽ đem ấu trùng bắt tới ăn. Xào ăn, thiêu ăn, nướng ăn. Phong phú protein làm nó hương vị tươi ngon, hương khí độc đáo. Nhưng Lục Tảo là không dám ăn. Ở trong mắt nàng, động vật nhuyễn thể đều cùng nhà xí giòi bọ một cái tính chất. Ghê tởm thật sự. Bất quá biến thành măng xác trùng lúc sau, thật là nông gia tiểu hài nhi nhóm ở ngày mùa hè thích nhất một loại giải trí phương thức chi nhất. Ở trong rừng trúc bắt được chúng nó lúc sau, liền đem măng xác trùng chân từ tiết đoan chỗ bẻ gãy, chỉ để lại trên cùng một đoạn. Sau đó véo một đoạn cành trúc tiêm thượng cành cắm ở măng xác trùng bẻ gãy chân. Sau đó cầm cành trúc lắc lư, măng xác trùng liền sẽ mở ra cánh bay lên. Rất nhiều tiểu hài nhi sẽ cầm măng xác trùng tới so với ai khác phi đến càng lâu. Cũng có rất nhiều tiểu hài nhi là nương măng xác trùng phi động thời điểm, cánh phiến ra tới phong cho chính mình trúng gió. Chờ bọn họ chơi đủ rồi, còn sẽ đem măng xác trùng bỏ vào lòng bếp thiêu chín tới ăn. Bất quá Lục Tảo là trăm triệu không dám ăn, cho nên cũng không cho phép năm nha thiêu tới ăn. Lâu, năm nha le lưỡi, nhuyễn manh nói. Ta cấp đại tỷ chảo măng xác trùng tới trúng gió. Ta có cây quạt. Lục Tảo cầm trúc phiến phẩy phẩy phong. Năm nha rõ ràng là vì ham chơi nhi, chỗ nào là vì cho nàng làm tự động quạt gió khí nha. Hảo, chạy nhanh vào nhà, muỗi quá nhiều. Nam Nha bị Lục Tảo nắm, nhảy nhót hướng trong phòng đi. Đại tỷ, ta muốn bắt ngài Thảo Huân một huân nhà ở, như vậy liền không có muỗi. Đi theo phía sau Nhị Nha nhìn đại tỷ cùng Ngũ Muội nắm tay đi ở phía trước. Trong lòng có chút hâm mộ, nàng cũng hảo tưởng đi lên nắm đại tỷ đi đường. Nhưng đại tỷ nói chính mình là đại cô nương, không thể cùng Nam Nha giống nhau giống cái tiểu hài tử. Lục Nhị Nha thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói, đại tỷ, ta đóng cửa. Hảo, quan đi. Lục Tảo nói cũng đem lối đi nhỏ bên ngoài vẫn luôn mở ra cửa sổ đóng lại. Này một quan, liền hoàn toàn đem bên ngoài quan hệ nhốt ở bên ngoài. Trong phòng cũng hoàn toàn trở nên hắc ám. Mấy người bôi đen xuyên qua nhà ăn, đi đến nhà bếp, lòng bếp còn chưa châm tẫn củi lửa. Mờ nhạt ánh lửa chiếu sáng lên nhà bếp. Lục Tảo nói, Nam Nha một người tắm rửa biết không? Đại tỷ đi cho ngươi phòng ngủ huân muỗi. Nam Nha ân ân hai tiếng. Muỗi thật nhiều, ai làm ngươi lão không nhớ được muốn đóng cửa. Tuy rằng Lục Tảo cho mỗi gian phòng đều làm mùng, nhưng hơi không chú ý cũng dễ dàng chui vào nhà ở đi vào. Cho nên nàng giống nhau sẽ đem phòng ngủ cửa sổ quan hảo, tránh cho muỗi đi vào còn muốn lại huân một lần. Rốt cuộc huân muỗi hương vị cũng không dễ ngửi. Đại tỷ ta đi cấp Nam Nha huân, người cấp Nam Nha tắm rửa đi. Nhị Nha cướp hỗ trợ làm việc, nàng hơn phân nửa tháng không có về nhà, cũng không có giúp trong nhà làm việc, cho nên muốn tận khả năng vì trong nhà nhiều làm điểm chuyện này. Kia hành, người nhà ở cùng Nam Nha nhà ở đều phải huân. Ta không cần. Lục Tảo hôm nay vẫn luôn không có khai quá môn, muỗi không có trộm chui vào đi. Hảo, Nhị Nha từ dưới mái hiên cầm ngải thảo bậc lửa, liền hướng trên lầu chạy tới. Lục Tảo cấp Nam Nha tắm rửa một cái, cho nàng mặc quần áo thời điểm, ôm nàng, hôm nay lại đi điên chạy, tóc lại thối hoác. Nam Nha ghé vào Lục Tảo trong lòng ngực, ta ngày mai gội đầu. Lục Tảo nói, ngày mai là đến hảo hảo tẩy tẩy, bằng không sớm hay muộn thanh con giận. Nam Nha sát có chuyện lạ gật gật đầu. Bốn nữ trên đầu thật nhiều con giận, bò tới bò đi, nhưng ô uế, bốn nữ là thôn Bắc một hộ nhà nữ hài nhi. Trong nhà đại nhân không quá chú trọng vệ sinh, sinh một đầu con giận, còn cả ngày bò tới tìm Diệp Lê Nam Nha chơi. Mỗi lần xem Lục Tảo đều sợ hãi đến không được, sợ lây bệnh tới rồi Ngũ Nha đầu thượng. Kia ngày mai buổi trưa thời điểm liền cho ngươi tẩy. Lục Tảo nói xong liền đưa Nam Nha lên lầu. Chờ Nhị Nha tắm xong, Lục Tảo mới tẩy. Tẩy sau khi xong lại đem hậu viện cửa sổ kiểm tra rồi một phen. Này liền chuẩn bị lên lầu nghỉ tạm. Nào từng tưởng, nàng mới vừa đi đến cửa thang lầu khi, liền nghe được sân bên ngoài có người ở nôn nóng kêu cứu mạng. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.